Vu Vãn như chỉ đang nằm mơ thôi. Bên tai lại truyền đến tiếng nói như gọi hồn vậy, Vãn Vãn. Vãn Vãn, Vãn Vãn, Vãn Vãn, gọi cái gì mà gọi, cô vẫn chưa chết đâu. Cái tên hỗn đản này cứ gọi tên cô mãi không dứt thế làm gì. Ý chí của Vu Vãn đấu tranh vùng vẫy muốn tỉnh lại. Muốn giơ tay đem cái người phát ra thứ âm thanh phiền nhiễu trong mộng kia. Hung hăng đá luôn đi. Bỗng nhiên, một hơi thở nóng rẫy truyền đến trên mặt cô. Hơi thở cách cô càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở trên môi cô. Trái tim Vu Vãn trong nháy mắt bỗng ngừng đập. Tác giả có lời muốn nói. Lục thời dập, Vãn Vãn, Vãn Vãn, Vãn Vãn, Vu Vãn, gọi hồn a hát, Lục thời dập, hi hi, muốn xem chị đã tỉnh hay chưa thôi. Vu Vãn, chưa tỉnh, cậu định làm gì, Lục thời dập, hôn trộm chị, Vu Vãn, cách chương.